Tiểu Ma Vương tìm chồng cho mẹ, chương 178, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao không về nhà mà đến đây vậy? Anh nhìn cô nở một nụ cười hơi gian manh, tân hôn của chúng ta, đổi địa điểm một chút tạo không khí mới mẻ, không được à? Ắc. Còn bày đặt không khí mới mẻ, chưa biết thì ra anh cũng có một mặt như vậy đó nha. Hai người đi lên một phòng tổng thống đặt trước, Mai choáng ngợp khi vừa bước vào phòng, tất cả nội thất như được dát vàng, nhuộm một màu sa hoa đẹp mắt. Người thường chắc chắn không ở nổi những chỗ như thế này. Đóng cửa lại, anh đi đến ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn ở vành tai của Mai, hơi thở nóng rực nồng đậm. Hóc môn nam làm Mai thấy ngứa ngáy trong lòng. Rõ ràng anh biết hết tất cả mọi điểm nhạy cảm của cô, nụ hôn từ vành tai trượt xuống dải tai, anh ngậm lấy dải tai của cô rồi thì thầm. Vợ, anh yêu em. Sau đó bàn tay bắt đầu không an phận chạm vào. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, vuốt ve âu yếm, Mai bị anh kích tình không còn giữ được lý trí nữa, cô xoay người, đặt bờ môi căng mọng của mình lên môi anh, bàn tay của cô cũng từ từ di chuyển, lần lượt khuy áo của anh cũng bị cô cởi ra, hai người trần trụi ngã xuống chiếc giường tổng thống bên cạnh. Vương Đình Quân bắt đầu gặm nhấm, mơn trớn. Những kiệt tác trên thân thể ngọc ngà của cô, những điều này anh cảm thấy càng làm càng nghiện, như thế thuốc phiện vậy, không dứt ra được, chỉ cần nhìn thấy cô, hóc môn nam tính của anh lại dạo dực. Đêm nay hai người hoàn toàn phóng túng, dành cho nhau những thứ đẹp đẽ nhất, đó là nhiệt huyết của tình yêu, cũng là sự chân thành dành cho nhau. Ai nói tình yêu sớm nở tối tàn chứ, nó đến rất nhanh đấy, nhưng nó cũng chính là ước định một đời một kiếp. Hôm sau tỉnh dậy, cả người Mai như bị cắt rời từng khúc một, đau mỏi cùng người khiến cô trở mình cũng khó, mở mắt ra đã thấy một người đàn ông nào đó hì hà hì hục cả đêm đang bừng bừng khí thế ngồi ngắm nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn anh. Vương Đình Quân thấy hành động này của cô rất đáng yêu, anh nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai, xóa tan mọi sương mù rồi nói. Sao nào, mới ngủ dậy đã khỏe vậy à, hay chúng ta làm thêm chút nữa coi như tập thể dục buổi sáng nhỉ? Đồ cầm thú, Mai phun ra mấy chữ, em đang công nhận sức mạnh của chồng em đó à, quá khen, quá khen. Giọng nói gợn đòn, còn giả và suy nghĩ lệch lạc, hay lắm. Đêm qua lúc đầu hai người mây mưa rất hăng say, cả hai đều đạt đến cao trào làm cho đối phương không thể cưỡng lại được, nhưng mà được vài hiệp Mai đã lụi người như sơ mướp, có năn nỉ cầu xin những người đàn ông này không những không dừng lại mà như thế đang có một thế lực nào đó thúc đẩy anh tăng tốc vậy, để bây giờ cô chờ mình cũng không nổi. Sao lại có người mạnh mẽ đến cầm thú thế chứ? Quái hoang nữa là cho dù vận động mạnh cả một buổi tối, mà bây giờ anh lại rất khỏe mạnh, nhìn kia, sức sống tràn trề trên khuôn mặt như điếu đồ kia thật là không công bằng. Cút, ha ha, có người thẹn quá hóa giận kìa, tỉnh rồi thì dậy đánh răng đi, chúng ta ăn xong rồi về nhà. Còn không phải là do anh sao, bây giờ cả người em không nhúc nhích nổi đây này, làm sao mà dậy được. Nhõng nhẽo như một con mèo lười, vậy để anh bế em dậy. Không đợi Mai phản kháng, anh ngay lập tức kéo chăn ra rồi ôm cô đi thẳng vào nhà tắm, để cô ngồi trên bồn rửa mặt rồi lấy kem đánh răng cho cô. Đúng chuẩn vợ chồng son, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm chưa xong hai người mới về lại căn hộ, Vương Đình Quân đưa cho cô một cuốn album, Mai tò mò mở ra xem, bên trong là một bộ siêu tập biệt thự, có đầy đủ kiểu dáng, thiết kế gần gũi thiên nhiên cũng có, hiện đại công nghiệp cũng có. Làm gì vậy anh, em chọn một căn đi, chúng ta sẽ mua nhà tân hôn. Anh tính toán rất chu toàn, Mai kéo Vương Đình Quân ngồi xuống sát cạnh cô rồi nói, cách trương.